chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449. Không nói nhiều nói. Bồi thường tiền. Bây giờ bị các nàng như thế bạo lực hư hao, chẳng lẽ không nên bồi thường à? Hàn Tuyết chờ Cấm Vệ Quân, lúc đầu đều đã chuẩn bị muốn động thủ, nhưng đột nhiên nghe được đối phương nói phải bồi thường tiền, liền có chút chần chờ. Chắc chắn tương đối chặt các nàng tay chân cái gì, tổng cảm giác bạc càng thêm thực sự. Dù sao bọn gia hỏa này cũng đánh không lại mình không phải. Nhưng Lâm Tử Phàm tiếp xuống tới một câu, nhưng trong nháy mắt để Đại Đường Trung Nữ cùng Tề Quốc Nữ Quan kinh vì thiên nhân. Khu nhà nhỏ này đại môn rõ ràng sớm đã rách nát không chịu nổi, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, đều sắp bị trùng đục hỏng, có thể đáng mấy đồng tiền, tặng người đều không ai muốn tốt a. Nhưng tại Lâm Tử Phàm trong miệng lại biến thành ngàn năm gỗ lim cửa, có giá trị không nhỏ. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cũng không có ngươi nói như vậy a. Cấm Vệ nhóm cùng Xuân Hạ Thu Đông chờ nữ, tất cả đều dở khóc dở cười, làm không rõ ràng Lâm Tử Phàm đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng cùng các nàng so sánh, Tề Quốc Nữ Quan lại là phản ứng phải nhanh rất nhiều lần. Nàng con ngươi đảo một vòng, sắc mặt càng thêm ủy khuất, hướng Lâm Tử Phàm đưa tới một cái ta hiểu ánh mắt. Khổ cáp cáp nói, điện hạ minh giám, chấm ngoặc kép, mặc dù Lâm Tử Phàm trước mắt chỉ là chuẩn thân vương, nhưng dưới cái nhìn của nàng, kêu một tiếng điện hạ, rõ ràng càng có bức cách, mà lại càng có thể rút ngắn quan hệ không phải. Cái này ngàn năm gỗ lim cửa, chính là chúng ta Tề Quốc đặc thù chi vật, giá trị liên thành. Bây giờ bị người một cước đá xấu, tiểu nữ tử một cái nho nhỏ nữ quan, tự nhiên là không thường nổi, còn xin điện hạ vì tiểu nữ tử làm chủ, nếu không, chỉ sợ tiểu nữ tử chỉ có một con đường chết. Nàng rất cơ trí, nháy mắt đoán được Lâm Tử Phàm muốn hố người, là lấy mượn sườn núi xuống lừa, lập tức thuận Lâm Tử Phàm hướng xuống tiếp, thậm chí làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu. Cầu Lâm Tử Phàm chủ trì công đạo bộ dáng, bộ kia tội nghiệp dáng vẻ, thật sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Nhưng trên thực tế, quỷ biết cái quái gì ngàn năm gỗ lim cửa, dù sau này danh đầu nghe liền rất đáng tiền bộ dáng. Vậy cứ như thế nói chứ sao, để ngươi nhà vừa rồi đánh ta cái tát, còn hung ta, lần này hố không chết các ngươi. Nữ quan trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt biểu lộ lại càng thêm đáng thương. Yên tâm, Lâm Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, gật gật đầu, một mặt cương trực công chính nói. Bản thượng thư, mặc dù là đại đường người, vốn không nên quản ngươi Tề Quốc sự tình, nhưng cái này Trần Quốc người, thực sự khinh người quá đáng. Việc này, bản thượng thư quản định. Cái kia ai? Mặt thẹo, chính là ngươi, mới vừa nói phải bồi thường tiền là a? Trước đem cái này ngàn năm gỗ lim tiền cửa bồi thường rồi nói sau. Mặt sẹo nữ, ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó cái gì thời điểm nói qua phải bồi thường cái này cái quái gì ngàn năm gỗ lim cửa a? Ngã sát lạc, lại nói, môn này đen như mực, chỗ nào đỏ lên? Người nhà làm ta ngốc vẫn là chuyện gì xảy ra? Trả giá giá trị liên thành. Mặt sẹo nữ nháy mắt cảm giác một ngụm lão huyết kẹt tại yết hầu chỗ. Nửa vời, khó chịu đến cực điểm. Bồi thường tiền, đối phương đều nói rõ cái này cái gọi là ngàn năm gỗ lim cửa giá trị liên thành. Kia tất nhiên là một khoản tiền lớn. Cái này mẹ nó không phải rõ ràng hố tiền a? Không bồi thường. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần mình miệng bên trong dám nhảy nửa chữ không, kia đại đường cấm quân đao trong tay, tất nhiên sẽ như vậy rơi xuống. Nghĩ hay lắm, ngay tại mặt sẹo nữ xoan suýt thời khắc, phía sau nàng, một cái quần áo hoa lệ nam tử lại là đứng dậy. Nhìn qua 15-16 tuổi bộ dáng, nhưng lại mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, coi chúng ta ngốc à, liền cái này phá cửa, trả giá giá trị liên thành. Trần tướng quân, sợ các nàng làm gì? Đại đường đều nhanh chết đói, chúng ta nhân số cũng càng nhiều, còn sợ các nàng chỉ là 20 mấy người hay sao? Cùng lắm thì đem bọn hắn toàn giết lạc. Tề quốc bên kia, bản hoàng tử tự sẽ đi giải thích. Chấm ngoặc kép, thiếu niên một mặt ngạo khí, nghiêu bức hống hống, mặt sẹo nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốp, con mẹ nó chứ phi ngươi một mặt được không à nha? Ngươi nghiêu bức, đem bọn hắn toàn giết lạc. Có thể giết lão nương sẽ còn chủ động nói ra bồi thường tiền. Ngươi khi lão nương đầu bị lừa đá à? Mặt sẹo nữ bị tức gần chết. Lần này lại không phải bị Lâm Tử Phàm chờ nhân khí, mà là nhà mình hoàng tử. Còn mẹ nó giết người ta toàn bộ, nhân số chúng ta đông đảo. Còn mẹ nó ngươi cùng đại đường mọi rợ so với người số. Chẳng lẽ không biết đại đường mọi rợ bình thường đều có thể lấy một địch làm sao? Ta đặc biệt nương làm sao lại tiếp như thế cái nhiệm vụ? Tiếp cái này nhiệm vụ thì cũng thôi đi. Vì sao lại mang theo cái này ngốc tất hoàng tử? Giờ khắc này, mặt sẹo nữ có chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng ở Lâm Tử Phàm bọn người hùng hổ dọa người ánh mắt cùng khí thế phía dưới, nàng chỉ có thể cười khổ nói. Ngũ điện hạ, việc này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vẫn là giao cho bản tướng quân đến xử lý đi. Chấm ngoặc kép, làm sao không đơn giản? Ngũ điện hạ đầu dương lên. Cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt nói. Sự tình rõ ràng chính là bọn hắn muốn hố chúng ta. Còn chưa động thủ, Trần tướng quân ngươi còn chờ cái gì đâu? Chẳng lẽ nhất định để bản hoàng tử sau khi trở về, hướng mẫu hoàng vạch tội ngươi một bản, nói ngươi cấu kết nơi khác hay sao? Ta cấu kết ngươi sao cái tránh a? Phi, sai lầm sai lầm, ta sao có thể mắng bệ hạ? Mặt sẹo nữ, cũng chính là Trần tướng quân giờ phút này trong lòng đang mắng mẹ. Ngươi hiểu cái chùy? Nghĩ đến nơi này, nàng nhướng mày, biết không thể lại để cho ngũ điện hạ nói tiếp. Nếu không, chỉ sợ đưa tiền đều không thể chuyện. Không gặp người cấm vệ đã cười lạnh liên tục a. Nàng một tay lấy ngũ điện hạ kéo ra phía sau. Người tới, nơi đây nguy hiểm, đem điện hạ dẫn đi. Chặt chẽ bảo hộ, ngũ điện hạ, ngoặc kép chấm hỏi. Trần tướng quân không nhìn nữa ngũ điện hạ một chút. Sau đó đối Lâm Tử Phàm cùng nữ quan nói, môn này, chúng ta bồi, nói số đi. Nàng trong lòng đang dỉ máu, nhưng không có cách, tình thế còn mạnh hơn người. Tổng không thể thật đầu nóng lên, liền mẹ nó cùng đại đường cấm quân liều mạng a. Mình chút nhân số này, liều cái lông a. Tốt a, bị kéo đến một nửa ngũ điện hạ nổi giận gầm lên một tiếng. Họ Trần, bản điện liền biết, ngươi đặc biệt nương cấu kết ngoại địch. Hiện tại còn mượn bồi thường tiền chi danh, đem ta Trần quốc tiền tài đưa sắp xuất hiện đi. Quả thực là tội ác tày trời. Chuyện lần này, bản điện tất nhiên muốn mẫu hoàng vạch tội ngươi một bản. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đổ vật. Ta, chấm ngoặc kép, còn đứng ngây đó làm gì? Trần tướng quân mặt trầm như nước, khẽ quát một tiếng, còn không đem ngũ điện hạ tiếp tục chờ đợi. Dưới tay nàng quân tốt lập tức lĩnh mệnh, đem còn tại kêu gào ngũ điện hạ kéo đi. Giờ này khắc này, so với Lâm Tử Phàm bọn người mà, Trần tướng quân càng muốn một bàn tay đem ngũ điện hạ cho hút chết. Người đại nương, nguyên bản lão tử hảo hảo ngữ, bồi ít tiền, chuyện này có lẽ cũng liền trôi qua. Nhưng người mẹ nó dạng này nháo trò, không phải điển hình hố người a. Lão nương không sợ giống như thần đối thủ, nhưng con mẹ nó ngươi cái này đồng đội như heo, ta lại thực sự là bị không ngừng a. Nàng trong lòng buồn bực không thôi, đồng thời cũng cảm thấy thịt đau. Không cần phải nói, vốn sẽ phải giá cao bồi thường ngàn năm gỗ lim cửa, bị ngũ điện hạ dạng này nháo trò về sau,